Đấu phá thương khung, chương 607, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Khi Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại, liền cảm thấy đau đớn tận xương tủy. Gian nan mở cặp mắt có chút mơ hồ, đập vào mặt là một mảng không gian rực đỏ. Ánh mắt chợt trợn to, hắn mới nhìn rõ nguyên lai đó là một dòng dung nham nóng chảy chậm rãi lưu động. Nham thạch nóng chảy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Tiêu Viêm chợt giật mình, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đảo mắt qua nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân hắn lúc này lại ở bên trong dòng nham thạch nóng chảy, hơn nữa lại còn ở sâu tận bên dưới. Mặc kệ cao thấp trái phải tám hướng đều là dung nham nóng chảy rực lửa. Ánh mắt mờ mịt Tiêu Viêm phát hiện ước chừng cách vị trí của mình một trượng, một đoàn vô hình hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt mà chính bản thân hắn tựa hồ đang bị vây trong nội thể của đoàn vô hình hỏa diễm này. Dùng sức lắc đầu, đầu óc mơ hồ chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, Tiêu Viêm mơ hồ nhớ lại chính mình giống như bị vẫn lạc tâm viêm đánh trúng, sau đó mất đi ý thức, giờ sao lại ở đây? Đây là địa phương dưới mặt đất nơi vẫn lạc tâm viêm sinh ra, một âm thanh già nua bỗng ở trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, lão sư, người không sao chứ? Đang bối rối chợt nghe được thanh âm quen thuộc này, Tiêu Viêm nhất thời như trời hạn gặp mưa, vội vàng hỏi. Còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn, tiểu tử, người bị vẫn lạc tâm viêm đưa tới nơi này gần nửa tháng thời gian, trong thời gian đó, nó luôn muốn thử luyện hóa ngươi, may mà trong nội thể ngươi có thanh liên địa tâm hỏa, mà ngay khi ngươi hôn mê ta đã vận cốt linh lãnh hỏa giúp ngươi chống đỡ, bất quá lực lượng ta tiêu hao đã quá nhiều có lẽ sẽ không kiên trì được lâu. Tới khi đó, chỉ còn có thể dựa vào ngươi, thanh âm dược lão dồn dập mà hư nhược. Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng giật mình, đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện trên cơ thể mình được bao phủ một tầng bạch sâm hỏa diễm, mà bên ngoài đoàn vô hình hỏa diễm giống như một tiểu sa xoay quanh qua lại tỏa nhiệt khí khủng bố, cho dù được cốt linh lãnh hỏa ngăn cách vẫn khiến da Tiêu Viêm truyền đến từng trận liệt phỏng kịch liệt. Mà lúc trước chính lại đau đớn tận xương tủy này đã kéo Tiêu Viêm từ hôn mê tỉnh lại. Trong lòng hết sức bối rối Tiêu Viêm bắt chính mình phải tỉnh táo lại, thanh âm khô khốc hỏi. Như thế nào mới thoát khỏi nơi này? Lời vừa dứt cả hai đều trở nên trầm mặc, một hồi sau thanh âm có chút chua xót của dược lão mới vang lên. Ta cũng không biết, nơi này nằm sâu trong đại địa, ở đây, lực lượng của vẫn lạc tâm viêm cơ hồ cuồn cuộn không dứt, trừ phi ta khôi phục thực lực lúc đỉnh phong, có lẽ mới có thể đột phá ra ngoài. Vị trí hiện tại của chúng ta nằm sâu bên trong dòng nham thạch nóng chảy, nếu vẫn lạc tâm viêm có buông tha ngươi, chỉ sợ ngươi lập tức cũng bị dòng nham thạch nóng chảy này thôn phệ, cho dù ngươi có dị hỏa, sợ rằng cũng không kiên trì được một khắc. Chúng ta lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, lẩm bẩm nói, lấy thực lực của dược lão cũng không có biện pháp thoát khỏi tuyệt cảnh này, há chẳng phải hết hy vọng rồi sao? Dược lão nhẹ thở dài một tiếng, không có biện pháp, nếu không có cốt linh lãnh hỏa, có lẽ Tiêu Viêm sớm khi hôn mê, đã bị vẫn lạc tâm viêm thiêu đốt không còn gì rồi. Tiêu Viêm nắm chặt tay con người màu đen toát lên vẻ không cam lòng, còn nhiều việc hắn còn phải giải quyết, sỉ nhục của Tiêu gia cần hắn. Góc truyện audio.com, rửa sạch phụ thân mất tích cần hắn tìm lại, còn có chính hắn đáp ứng với một người con gái rằng khi hắn trở thành cường giả, hắn sẽ tìm đến nàng. Ta không thể chết ở chỗ này, lời nói đầy quật cường, chậm rãi từ miệng thanh niên nói ra. Nhiều năm như vậy, mọi cực khổ đều đã nếm qua, nếu lúc này buông tha, há có thể cam chịu sao? Mấy năm khổ tu đã làm thực lực Tiêu Viêm tăng lên, đồng dạng cũng khiến cho tâm trí Tiêu Viêm trở nên quật cường hơn. Ha ha, cảm nhận được dục vọng cầu sinh mãnh liệt trong Tiêu Viêm, dược lão khẽ cười nói. Tiểu tử ngươi luôn như vậy, ý chí quật cường. Một khi đã vậy ta sẽ liều cái mạng già này, giúp ngươi một phần lực. Nhớ kỹ cốt linh lãnh hỏa của ta có lẽ chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian nữa. 3 ngày sau ta sẽ đem toàn bộ lực lượng linh hồn còn sót lại quán chú tất cả cho ngươi. Sau đó, vì lực lượng linh hồn bị khô kiệt ta sẽ lâm vào ngủ say. Việc còn lại, hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Hy vọng, sau khi ta thức tỉnh, có thể nhìn thấy ngươi còn đang sống vui vẻ. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi, rồi cắn răng khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng đỏ, thấp giọng nói. Lão sư, người yên tâm, đệ tử đã hứa sẽ luyện chế thân thể lại CS ngươi, há có thể chết ở đây sao? Ha ha, tiểu tử ngươi, cố gắng tĩnh dưỡng, 3 ngày sau, hết thảy chỉ dựa vào bản thân ngươi a. Dược lão nở một nụ cười, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật mạnh đầu, không nói lời nào nữa, khoanh hai chân, vừa muốn bắt đầu tiến hành tu luyện, chợt từ nạp giới đem thanh sắc liên thai lấy ra, thân hình khẽ nhấc ngồi lên trên. Ngay khi vừa ngồi lên thanh sắc liên thai, cỗ nhiệt khí nóng cháy thẩm thấu khẽ giảm đi nhiều, xem ra dùng liên thai của thanh liên địa tâm hỏa ngăn nhiệt khí thật hiệu quả nhưng cũng thật xa xỉ a. ta cũng quên ngươi còn có bảo bối này, có liên thai này, có lẽ cơ hội thoát ra sẽ lớn hơn một chút. Cảm nhận được nhiệt khí thoáng giảm bớt, Dược lão cả kinh cười một tiếng, rồi thoáng trầm ngâm nói. Khi ta ngủ say, nếu ngươi không kiên trì được nữa, hãy đem mai địa linh đam ăn vào a, có thể giúp ngươi chống đỡ thêm một thời gian, vốn tính để khi luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sử dụng, nhưng với tình huống hiện tại, đến tột cùng ai luyện hóa ai cũng chưa chắc đâu. Tiêu Viêm cười khổ, gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ năng lượng hỏa thuộc tính tự do xung quanh để khôi phục triệt để suy yếu sau trận đại chiến. Nhìn Tiêu Viêm dần tiến vào trạng thái tu luyện, Dược lão thở dài nhẹ một tiếng. Tiểu tử này, có lẽ đây là kiếp nạn của ngươi a, ta có thể dự cảm nếu ngươi thuận lợi thoát ra sẽ như kén phá hóa điệp, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính. Khoảng thời gian từ tràng đại chiến kinh thiên đó đến nay ước chừng nửa tháng hơn, vốn sau đại chiến, nội viện đã thành một mảnh phế tích cũng dần dần chỉnh đốn thay đổi hoàn toàn. Sau đợt đó thiên phần luyện khí tháp được mở trở lại, hơn nữa khiến mọi người kinh hỉ hơn là hiệu quả tốc độ tu luyện tăng lên nhiều. Thu hoạch này làm cho cả đại trưởng lão Tô Thiên và mọi người kinh hỉ không thôi, nhưng khi bọn họ nghĩ đến, chôn sâu dưới tháp có cho cốt của một thanh niên, khiến tâm tình kinh hỉ dần trở lên nguội lạnh. Đại chiến tuy đã qua đi, đối với Tô Thiên trưởng lão và mọi người, cái tên của người thanh niên đó là một ký ức khó quên. Có lẽ, nhiều năm sau, đệ tử tốt nghiệp sẽ trở thành cường giả một phương, nhưng vẫn như cũ nhớ. Gocchuyenaudio.com Tới một đạo nhân ảnh trong tràng đại chiến kinh thiên tại Già Nam học viên hắn, đã cứu vớt bọn họ. Mất đi Tiêu Viêm, toàn bàn môn bao phủ bởi một tầng không khí ảm đạm, nhưng thế lực của thực lực này như một khối tuyết cầu, càng lúc càng lớn. Tuy mất đi thủ lĩnh Tiêu Viêm, nhưng ngay sau đó Tử Nghiên tuyên bố gia nhập bàn môn, khiến cho thế lực thành lập chưa đến một năm có thể cùng thế lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình so kè. Thời gian trôi qua, bàn môn từ một thế lực yếu giờ có thể ngạo nghễ trên đỉnh các thế lực ở nội viện, không bất kỳ thế lực nào có thể chống đỡ được. Đương nhiên, Tiêu Viêm mất đi, bàn môn tự nhiên sẽ do đám người Ngô Hạo, Hồ gia trưởng quản, bất quá họ Thủy Chung chỉ là phó thủ lĩnh, mỗi thành viên gia nhập bàn môn đều biết rằng, chân chính thủ lĩnh bàn môn chính là vị anh hùng đã cứu vớt nội viện khỏi kiếp nan, Tiêu Viêm. Thời gian vẫn theo quy luật trôi đi, có lẽ nhiều năm sau, có người sẽ quên tên đạo sư của học viện, bất quá cái tên đó lại là dấu ấn khó quên trong lòng bọn họ. Thiên phần luyện khí thấp tầng thứ 8, một đám lão giả thân phận cực cao bên trong học viện đang vây quanh một lão giả ngồi xe lăn, tóc trắng xóa, bộ dạng hết sức già nua. Đại trưởng lão, theo phân phó của ngài, chúng tôi đã phong bế đường vào tầng cuối cùng của đại môn, và đem phong ấn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Một lão giả đứng trước lão giả ngồi xe lăn hơi khom người cung kính nói. Nghe xưng hô này, lẽ nào Bạch Phát lão giả chính là Tô Thiên đại trưởng lão, nhưng xem bộ dạng lúc này so với trước kia có vẻ già hơn rất nhiều, nếu không có đôi mắt thi thoảng lóe lên hàn mang sắc bén, thì ai cũng nghĩ hắn chỉ là lão nhân bình thường. Lai lịch đám hắc giáp vực cường giả tham gia tập kích nội viện đều đã điều tra xong rồi à? Mục quang tạm ngừng nhìn trên cánh cửa đen, thanh âm Tô Thiên khàn khàn chậm rãi vang lên. Toàn bộ đã điều tra xong, phân phó xuống, một tháng sau tập trung nhân thủ, đám người mang tới sĩ nhục nội viện cần từ bọn chúng đòi lại toàn bộ. Phất tay, Tô Thiên lạnh lùng nói. Vâng, các vị trưởng lão đồng thanh nói, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Ngày đó, đám hắc giáp vực cường giả đột nhiên tập kích, hiện giờ tin này không chỉ truyền khắp hắc giáp vực mà đã truyền khắp trên đại lục. Nếu sỉ nhục này không trả, ngày sau liệu Già Nam học viện có thể tại đây hào hào sống yên ổn. Chậm rãi gật đầu, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên đạm mạc như băng tuyết tan chảy, 10 ngón tay nhăn nheo nhẹ nhàng giao nhau, lẩm bẩm nói. Các ngươi nói xem hắn liệu còn sống không? Mọi người nhìn nhau, đều không dám mở miệng, bị vẫn lạc tâm viêm thôn phệ không những thể còn bị kéo xuống sâu bên trong đại địa, cho dù là cường giả đấu tông, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều a. Như hiểu suy nghĩ trong lòng mọi người, Tô Thiên thở dài nhẹ một hơi. Nghe nói nhị ca của Tiêu Viêm đã từng đến Già Nam học viện, tựa hồ sau đó đi hắc giáp vực a, phái người điều tra một chút, âm thầm bảo hộ, coi như trả một phần nhỏ nhân tình cho tiểu gia hỏa kia. Nói xong, Tô Thiên vung tay lên, xe lăn tự động xoay người, mang theo thanh âm nhỏ chậm rãi biến mất trong bóng tối. Nhìn bóng lưng Tô Thiên dần tiêu thất, các vị trưởng lão thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về cánh cửa đen, hơi khom người rồi chợt lui ra. Tại nơi bọn họ lui bước, nơi không người nào biết, tại địa phương sâu dưới đất ngay chân bọn họ, thanh niên bên ngoài một thân sâm bạch. Gocchuyenaudio.com, hỏa diễm, đang lặng yên chịu đựng dày vò cùng ma luyện. Có lẽ bất luận kẻ nào đều không biết, tại sâu bên trong dòng nham thạch nóng chảy, thanh niên đang trong sự hủy diệt hung bạo không ngừng dãy rủa. Đến tột cùng có thể phá kén thành điệp hay hóa thành cho bụi hay không thì không ai biết. Bởi vì, nơi đây là một tử địa, cách chương.